Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2.05 một hồn chi ràng buộc một. Nhưng mà, liền tại bọn hắn làm ra phán đoán, dự định qua bảo hộ đồng bạn thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, một chi đào mộc kiếm lăng không bay tới, đâm trúng Diệp Thiểu Dương đối diện này tên tiểu quỷ. Đào mộc kiếm từ đằng xa bay tới quán tính, đem tiểu quỷ trực tiếp đâm vào qua. Lại là may mắn thế nào địa Diệp Thiểu Dương trong tay âm dương kính nhất kích. Ở giữa không trung bên trong, tiểu quỷ cao kêu một tiếng, phun ra quỷ khí, đánh bay đào mộc kiếm. Hung tợn hướng Diệp Thiểu Dương nhìn một chút, hướng ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiểu Dương sau lưng cùng trên đỉnh đầu hai đạo quỷ hồn. Gặp đồng bạn thoát hiểm, không cần chính mình cứu viện, lâm thời lại thay đổi chủ ý. Đối Diệp Thiểu Dương bổ nhào qua, cái này biến cố đột nhiên, xáo trộn Diệp Thiểu Dương kế hoạch. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiểu Dương bỗng nhiên hướng về phía trước đập ra qua. Cơ hồ tại hắn cất bước đồng thời, một cái quỷ thủ đập vào trên bả vai hắn, Diệp Thiểu Dương toàn thân một cái giật mình, hướng về phía trước nằm xuống qua, quỷ thủ vừa vặn liền theo hắn phía sau lưng lướt qua. Loại kia vừa xót vừa tê cảm giác trong nháy mắt lan tràn ra. Diệp Thiểu Dương đánh cái run rẩy, hướng về phía trước lăn lộn một vòng, hơi vung tay đem mấy đồng tiền đánh đi ra, tạm thời tới một chút. Đúng lúc này, từ ngoài cửa xông tới mấy cái đạo sĩ, phía trước nhất một cái hơn 40 tuổi, râu đen từ từ, cầm trong tay phất trần, đi theo phía sau mấy cái giống như là đệ tử của hắn tuổi trẻ đạo sĩ. Râu đen đạo sĩ sau khi vào nhà, ngẩng đầu nhìn thấy mấy cái lệ quỷ, lập tức hét lớn một tiếng, bày trận, mấy cái người đệ tử lập tức hướng hai bên trải ra mở. Từng cái cầm đào mộc kiếm, một mặt khẩn trương nhìn qua trong phòng ba cái ác quỷ. Ác quỷ thở dài ra một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, dùng cương khí đem trên lưng ngưng tụ quỷ khí từ thể nội đuổi ra ngoài. Người quỷ có khác, quỷ liền xem như tại trên thân người sờ một thanh, đều sẽ lập tức tạo thành máu ứ động, chớ đừng nói chi là vừa mới còn bên trong nhất trưởng. Diệp Thiểu Dương hiện tại pháp lực thấp, sợ quỷ khí lan tràn, là lấy gặp có thể cứu binh đến về sau. Lập tức ngồi xuống, bắt đầu tác pháp, ba cái tiểu quỷ cũng không phải là không có ai cứu. Cái này công phu cũng không đoái hoài tới đối phó Diệp Thiểu Dương. Vòng nhìn trái phải, thấy đối phương nhân số đông đảo, ba người lập tức đứng chung một chỗ. Hướng râu đen đạo sĩ bổ nhào qua, yêu nghiệt ngươi dám, râu đen đạo sĩ hét lớn một tiếng, bên người đông đảo đệ tử lập tức trong chiều ở giữa co vào. Từng cái cầm trong tay đào mộc kiếm, dựa theo một loại nào đó trận pháp quy củ, hướng ba cái tiểu quỷ đã đâm qua, ba cái tiểu quỷ cản một chút, đánh ngã hai cái tiểu đạo sĩ, sau đó bên cạnh bay mà lên. Theo cửa sổ chui ra qua, giặc cùng đường chớ đuổi, râu đen đạo sĩ ra lệnh, các đệ tử lập tức đều đứng đấy bất động, thẳng đến này ba cái ác quỷ lần lượt bay đi, râu đen đạo sĩ lúc này mới thấp đầu trên dưới đánh giá đến Diệp Thiểu Dương. Quát, người nào, Lưu Tứ Phu Phụ cùng Lưu Lão Hán trước đó một mực không có trông thấy ác quỷ. Nhưng là nghe thấy ác quỷ tiếng cười cùng đánh nhau đi qua. Hoảng sợ núp ở góc tường không dám động. Bị râu đen đạo sĩ đột nhiên hỏi lên như vậy. Cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Tứ lập tức đứng lên. Đối hắc cần đạo sĩ thở dài vái lại. Sau đó nhào lên trên giường qua. Nhìn lấy chính mình không nhúc nhích nhi tử. Có chút không biết làm sao. Gặp qua Trương đạo trưởng. Hai tử nhà ta không biết, Trương đạo trưởng đi qua, nhìn cái đứa bé kia liếc một chút, nắm hắn thủ đoạn, dùng cương khí một chút cảm giác, thở ngụm khí nói, may mắn không có việc gì, chỉ là hồn lực suy yếu, đã hôn mê, quay đầu nhìn ngồi dưới đất còn tại tác pháp bức quỷ khí Diệp Thiểu Dương. Lạnh lùng nói, hắn đến là ai? Hắn là Lưu lão bá gia cháu trai vợ, nói là đến từ Mao Sơn đạo sĩ, nghe nói nhà ta Tiểu Thuận sự tình, không phải muốn tới xem một chút, vừa đến đã gặp rắc rối, nhờ có Trương đạo kịp thời đuổi tới, không phải vậy hậu quả khó mà lường được a. Trương đạo trưởng mày nhăn lại đến, lạnh lùng nói ra, tục ngữ nói một chuyện không phiền hai người, Lưu Tứ, ta thấy ngươi đáng thương, mới ra tay giúp ngươi, ngươi làm sao nửa đường tìm người khác, ta giúp ngươi không phải vì tiền, cũng không phải làm tên, chỉ cầu tích âm đức mà thôi, ta cũng không sợ ngươi tìm người hỗ trợ, nhưng ngươi cũng phải tìm có pháp lực, không phải vậy vừa đến phản, sẽ chỉ chậm trễ nhà ngươi hài tử tánh mạng. Vâng vâng vâng, Lưu Tứ gặp Trương đạo trưởng tức giận, gấp kém chút liền quỳ đi xuống, hung hăng địa chịu tội, biểu thị mình cũng không phải muốn tìm đạo sĩ này hỗ trợ. Chỉ là làm phiền Lưu lão đầu mặt mũi, mới khiến cho người trẻ tuổi này tới xem một chút, không nghĩ tới hắn vừa ra tay liền gặp rắc rối, trong lòng mình cũng là hối hận không thôi. Lưu Tứ vừa nói, còn sợ Trương đạo trưởng không tin, đem Lưu lão hán lôi ra đến để hắn hiện thân thuyết pháp. Lưu lão hán trong lòng cũng là có chút hối hận, đi theo chịu tội, đồng thời cũng thay Diệp Thiểu Dương giải thích. Hắn cũng là tốt bụng, chỉ là không nghĩ tới quỷ quái khó đối phó như vậy. Hảo tâm, vạn nhất hại chết đứa nhỏ này, chẳng lẽ cũng vẫn là hảo tâm hay sao? Lưu lão hán nhất thời nghẹn lời. Diệp Thiểu Dương đứng lên, dùng lực phun ra bị bước đi ra, ngậm vào trong miệng sau cùng một sợi quỷ khí, ngẩng đầu nhìn vị này Trương đạo trưởng, nói ra, giáo huấn tốt không có. Trương đạo trưởng theo dõi hắn, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái nói ra, chẳng lẽ bần đạo nói không đúng, ta nhìn ngươi tối đa cũng là cái phương sĩ, lại muốn chính mình đối phó ba cái ác quỷ. Dùng một câu tục ngữ nói, hai lượng bạc tiền vốn, cũng muốn làm 10 lượng hoàng kim mua bán. Diệp Thiểu Dương có chút im lặng, bực tức nói, ngươi còn cảm thấy là ngươi cứu ta đúng không? Trương đạo trưởng nói, chẳng lẽ không phải? Diệp Thiểu Dương cười khổ, nếu không phải ngươi đột nhiên xông tới. Đối này tên tiểu quỷ xuất thủ, ta nhất định có thể giết nó. Thậm chí còn có thể nhất cử giết chết mặt khác hai cái. Bất quá nể tình ngươi cũng là tốt bụng. Quên đi, Trương đạo trưởng thổi phù một tiếng bật cười. Bên cạnh hắn những cái này đệ tử cũng cùng theo một lúc cười. Đều đến nước này, còn như thế nói khoác mà không biết ngưỡng. Thật sự là minh ngoan bất linh. Nếu không phải sư phụ ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đã bị ác quỷ giết. Trương đạo trưởng khóe miệng cũng hiện lên một vòng bất đắc dĩ mà khinh miệt nụ cười. Đối các đệ tử khoát khoát tay, để bọn hắn không nên nói nữa xuống dưới. Chính mình tâm bình khí hòa nói với Diệp Thiểu Dương, giống như ngươi người trẻ tuổi, ta cũng đã gặp rất nhiều. Có vài thiếu niên pháp sư học một chút pháp thuật ra lông, liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Cái dạng gì ác quỷ lệ yêu cũng dám khiêu chiến. Sớm tối muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Rất có thể hội hy sinh tánh mạng. Người trẻ tuổi, tu đạo chi pháp, quan tâm tĩnh tâm, phân tích cục thế, lượng sức mà đi. Ta nói lời nói này, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Lời nói này nói tâm bình khí hòa, cũng không có tận lực châm chọc. Chỉ là đứng tại một cái tiền bối trưởng giả thân phận, đối hậu bối tiến hành thuần thuần dạy bảo. Bất quá loại này giáo huấn tư thái vốn chính là ở trên cao nhìn xuống. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trương đạo trưởng nói ra, ngươi là bài gì vị? Phương sĩ. Diệp Thiểu Dương không muốn nói láo, nhưng là nói linh tiên lời nói, không khỏi có chút kinh hãi thế tục. Thế là nói ra, thiên sư,